Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Người đều chết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái này vì sao lại biến thành dạng này. Đám người liền bổ cứu cũng không kịp. Đại khái chỉ là tại một phút sau, tại rất nhanh thời gian bên trong, Bạch Sách dưới chân không còn, chiếc chiến hạm này triệt để biến mất. Ngay tại Bạch Sách thân thể lập tức sẽ hướng phía không hàng rồi thời điểm, đột nhiên liền có người trực tiếp giữ chặt Bạch Sách một cái cánh tay. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lưu Na. Lúc này Lưu Na tại cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Sách về sau, liền mặt đỏ lên, trăm năm trực tiếp quay đầu nhìn về chung quanh nhìn lại. Nhưng ở trên tay thì là lại xuất hiện một đạo quần áo. Trực tiếp ném cho Bạch Sách, đỏ mặt nói: "Mau mặc vào." Bạch Sách cũng không phải biến thái, có quần áo tự nhiên lập tức mặc vào. Bạch Sách một bên mặc, cũng là một bên chú ý tình huống chung quanh. Cái này đã hoàn toàn không có kia tàu chiến hạm bất luận cái gì cái bóng. Mà chung quanh nơi này, còn thừa lại người, chỉ có Ngụy Câu, Lưu Phong, còn có Hồng Sùng. Chính xác đến nói, chính là lúc ấy cùng một chỗ tiến triển đế cảnh người. Trừ cái đó ra, kia tứ đại thiên vương, còn có chiến hạm, bao quát chiến hạm vài trăm người, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại, thật giống như hóa thành tro tàn, hoặc là nói, so hóa thành tro tàn còn muốn hung ác, bởi vì cái này nửa điểm vết tích đều nhìn không thấy. Thật giống như bọt biển đồng dạng, cái này còn lại Bạch Sách mấy người, đang nhìn kia chiến hạm, còn muốn tứ đại thiên vương bọn người biến mất địa phương về sau. Tại sửng sốt một chút, trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ở đây, đều đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này tứ đại thiên vương, còn có chiến hạm này, là kia trước đó Bắc Lam Đại Đế sáng tạo ra đến a? Hiện tại Bắc Lam Đại Đế chết rồi, vậy những người này không có Bắc Lam Đại Đế lực lượng duy trì. Cho nên, tại Bắc Lam Đại Đế thời điểm trong khoảng thời gian này, chống đỡ sau khi, cũng liền tan thành mây khói. Đây cũng là hoàn mỹ nhất giải thích, cũng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Chỉ bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng là, đám người đợi chút nữa vẫn là muốn xuống dưới kiểm tra một lần. Ai biết, đây có phải hay không là Bắc Lam Đại Đế giở trò quỷ đâu. Chính là cố ý lấy ra như vậy một vài thứ, sau đó, để đám người coi là Bắc Lam Đại Đế chết rồi, sau đó liền không đang kiểm tra. Dù sao, kiểm tra là đang kiểm tra một lần. Chỉ bất quá, cái này tứ đại thiên vương còn có những chiến hạm kia đám người. Nếu như là giả, kia thật từ nơi nào đâu. Hiển nhiên, trước đó cùng những cái kia giả Bạch Sách, giả Lưu Na cùng nhau là, những cái kia chính là thật tứ đại thiên vương. Chỉ bất quá, những người này, có việc không có, xảy ra chuyện hay chưa? Lúc ấy, mọi người tại chạy trốn thời điểm, thế nhưng là, cũng không nhìn thấy mặt khác một chiếc chiến hạm tung tích a. Trong lúc nhất thời, đám người não hải bên trong đều xuất hiện phi thường không tốt ý nghĩ, đó chính là tứ đại thiên vương, còn có chiến hạm vài trăm người, gặp chuyện không may, ra đại sự, đây cũng chính là nói, trước đó tứ đại thiên vương, còn có trận chiến kia hạm người, xem chừng, hẳn là tại vừa rồi Bạch Sách còn có Bắc Lam Đại Đế đối đầu bên trong, bị kia một cỗ kinh khủng dư ba cho xé rách. Đơn giản điểm tới nói, chính là người chết rồi. Nghĩ đến đây, mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, nếu như vậy nói lời, chuyện kia coi như quá lớn a. Tứ đại thiên vương nếu như chết, như vậy cùng Nam Thiên giới liên hệ cũng liền đoạn mất. Như vậy trước đó nói liên minh cái gì? liền thành lời nói suông. Đến thời điểm đừng nói liên minh, xem chừng Nam Thiên giới người muốn đem Bạch Sách còn có Lưu Na, Nguyên Câu những người này toàn bộ xem như tử địch. Dù sao nhân ra đời tiếp theo giới chủ đi theo Bạch Sách đám người này ra, không nói trước ra làm chuyện gì, dù sao là theo chân người Bạch Sách ra. Kết quả đây, kết quả nhân ra đời tiếp theo giới chủ trực tiếp đi theo Bạch Sách chết rồi. Loại chuyện này, để hiện tại Nam Thiên giới giới chủ biết, đừng nói liên minh không liên minh, xem chừng cái này hiện tại Nam Thiên giới chỉ sợ cái thứ nhất muốn thu thập chính là Bạch Sách. Đương nhiên trừ tứ đại thiên vương, còn có kia mấy trăm vị tướng lĩnh, tại kia tàu chiến hạm người, có thể nói như vậy, liền không có bất kỳ một cái nào là loại kia đến lẫn vào người. Kia mấy trăm vị tướng lĩnh, toàn bộ đều là tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu hai người kia, tuyển chọn tỉ mỉ ra, tuyệt đối hạch tâm bên trong hạch tâm, thậm chí còn có thể nói như vậy. Tứ đại thiên vương dẫn đầu những người kia, đó cũng đều là Nam Thiên giới. Lần tiếp theo cùng tứ đại thiên vương cùng tiến lên đảm nhiệm người. Những người này, tùy tiện bắt tới một cái, tùy tiện phóng tới một cái vị diện bên trong, đó chính là vững vàng một cái vị diện bá chủ. Cái này mấy trăm người cũng đột nhiên không có. Kia Nam Thiên giới thực lực, thập phương giới thực lực, chỉ sợ đều muốn vì thế giảm bớt đi nhiều. Cái này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mộng. Trước đó tất cả mọi người đem cái này gốc dạ cấp quên mất. Nhưng ai biết, đột nhiên lại đến chuyện như vậy. Chủ yếu là trước kia, cái này tứ đại thiên vương còn có những người kia, thật là hoàn toàn nhìn không ra sơ hở tới. Lần này, thế nhưng là thật phiền phức. Mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có phần không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên, Lưu Na, còn có Lưu Phong, Hồng Sùng ba người này, đột nhiên cau mày, nhìn xem một bên không trung. Ba người này dị động, cũng là để Bạch Sách cùng Nguyên Câu lập tức ngẩng đầu. Cùng ba người này nhìn về phía đồng dạng bầu trời. Rất nhanh, Nguyên Câu tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Có phần kích động chỉ vào kia bầu trời xa xăm, có phần nói không ra lời. Còn bên cạnh Lưu Na, Lưu Phong mấy người cũng là có chút kích động. Ở đây đám người cũng liền Bạch Sách cái gì cũng không cảm giác được, có phần mộng nhìn xem chung quanh mấy người này, không biết đám người này đang làm cái gì. Nhưng rất nhanh Bạch Sách liền biết, bởi vì ở phía xa bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen này tốc độ cực kỳ cực nhanh, đại khái chỉ là vài giây đồng hồ. Đây vốn là một cái cực nhỏ điểm đen. Rất nhanh, Bạch Sách liền thấy rõ cái điểm đen này là một chiếc chiến hạm, mà chiếc chiến hạm này dáng vẻ kia Bạch Sách thật là quá quen thuộc. Thậm chí Bạch Sách đều không cần nhìn chiếc chiến hạm này dáng vẻ, chỉ cần nhắm mắt lại lắng nghe một chút, kia phương xa chiến hạm phát ra đến tiếng động cơ, Bạch Sách liền biết chiếc chiến hạm này là kia một chiếc chiến hạm. Đương nhiên, nơi này trừ tứ đại thiên vương kia một chiếc chiến hạm, lại có thể kia một chiếc chiến hạm đâu. Khi nhìn đến chiếc chiến hạm này đằng sau, đám người cũng liền thuận tiện minh bạch, tứ đại thiên vương bọn hắn khẳng định là không có việc gì. Về phần tại sao không có việc gì, vậy liền không được biết, một hồi hỏi liền biết. Mà Hồng Sùng đang nhìn sau khi kịp phản ứng về sau, liền trực tiếp tiêu tán. Nói đến, trước đó Bạch Sách xuất hiện tại mọi người trước mặt là bất đắc dĩ, tuy nói kia vài trăm người đều là tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu tâm phúc, chỉ cần hai người kia hạ lệnh, đại gia khẳng định sẽ tuân thủ, sẽ không ra bên ngoài nói. Nhưng trên thế giới kia có bức tường không lọt gió, huống chi là vài trăm người cùng một chỗ nhìn thấy, chưa chừng cầm một cái uống say ra ngoài liệt liệt vài câu liền có người biết. Cho nên hiện tại